Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chóng báo tin Tần Ngạo đang đưa cảnh sát đến nhà khám. Bọn họ cũng sẽ không cần đến, phải dựng lên một màn kịch miễn cưỡng như vậy. Quả nhiên, là thứ Tần gia chết tiệt. Không sớm một bước cũng không chậm một bước. Nhất định cứ phải làm nguyên nhân, gây ra vô số rắc rối, phiền phức cho người khác. Đến giờ khi nghĩ lại vẻ mặt của anh hai khi đó, Triệu Vân vẫn không ngừng, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu cầm cốc nước uống sạch một hơi. Chủ tịch, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Người đưa lá thư anh đi, không cần đoán cũng biết, chắc chắn chỉ có thể là Zen. Triệu Minh nhất thời im lặng, không gian cũng vì vậy mà càng trở nên lạnh lẽo. Anh và Diễn Quân cần nói chuyện riêng, chú lên phòng chăm sóc cho ba mẹ và Thi Nhĩ trước đi. Em biết rồi. Triệu Quân gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng bước lên lầu 2. Bước vào trong phòng, bạn nãy vì gấp gáp nên mới phải tạm thời khiến cho Thi Nhĩ đóng giả người bệnh. Hiện tại Triệu Quân giúp cô rút ống truyền dịch trên cánh tay. Lần đầu quan sát cô gái này ở khoảng cách gần như vậy, cô phát hiện ra Thi Nhĩ thật ra cũng không nặng hơn chị dâu của cậu bao nhiêu. Cánh tay và bàn tay cũng rất nhỏ, ngón tay vừa dài vừa gầy, những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng bệch. Triệu Quân vươn tay muốn gỡ miếng hạ sốt trên trán Thi Nhĩ, nhưng lại cảm thấy thân nhiệt của cô đang nóng lên. Phần trán trắng liên tục đổ đầy mồ hôi. Cô hình như đang bị sốt cao. Động tác của cậu lập tức dừng lại, lông mày hơi nhíu lại với nhau. Cô gái này quả nhiên là yếu ớt, bị người ta đánh thuốc mê. Đến khi thuốc hết tác dụng khi tỉnh lại, cô không những không thèm đợi đến khi thuốc hết tác dụng, lại có thể lập tức cộng thêm một trận sốt nữa. Triệu Quân nghĩ đến đây thì chỉ có thể thở dài. Cậu quả là không thích những đứa con gái yếu ớt. Dưới lầu có vài tiếng ồn ào, một giọng nữ đang biểu hiện thái độ nổi nóng. Ngoài Vũ Lam Ân ra thì chắc chắn không thể là ai khác. Tiểu tử này, khó khăn lắm mới đưa Tiểu Anh từ tay của Tần Ngạo. Cậu thế nào mà lại để con bé bị người khác bắt rồi? Diễn Quân muốn lên tiếng trấn tĩnh Vũ Lam Ân, thế nhưng bị Triệu Minh dùng ánh mắt âm thầm chặn lại. Người như Vũ Lam Ân, nếu cô muốn nổi nóng thì hãy để cho cô nổi nóng. Càng cố ngăn cơn giận thì sẽ càng mạnh hơn. Rèn rèn các con bạn đó, khốn thật. Vũ Lam Ân đã chửi thề không biết bao nhiêu câu, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ cậu định làm thế nào? Lúc này, Triệu Minh mới lấy ra trong túi áo một tờ giấy, đặt xuống mặt bàn. Trên mặt giấy có nét chữ của La Thư Anh. Run rẩy không thẳng hàng, là thứ duy nhất mà La Thư Anh để lại cho anh. Sự à, đời này Tiểu Anh, nợ anh. Cô ấy bỏ rơi tôi. Cô bỏ rơi anh rồi. Cô gái nhỏ của anh đang lựa chọn bước đi trên con đường của mình theo cách của mình. Hàng lông mày của Vũ Lam Ân hơi giãn ra, đôi mắt trở nên vừa bất lực lại vừa thương cảm nhìn Triệu Minh. Cậu sẽ buông sao? Sẽ không. Nói anh buông thì đừng hòng. Một đời này của anh chỉ yêu cô, cũng chỉ cần cô. Nói anh buông khác nào kêu anh chi bằng tự kết liễu mình đi. Vũ Lam Ân hiểu người đàn ông này. Anh không buông, nhưng anh đang sợ. Không phải sợ La Thư Anh sẽ trở thành một La Thư Nhu thứ hai, mà sợ dù anh không có làm gì, cũng không thể có được người con gái mình yêu. Anh sợ số mệnh từ trước đến giờ của hai người vốn dĩ là không hề có sự ràng buộc, càng cưỡng cầu thì sẽ càng gây đau thương. Không sợ trời ngang đất dọc, chỉ sợ mất đi La Thư Anh. Đó mới là điều khiến Triệu Minh sợ. La Thư Anh được đưa đến một căn phòng, không gian phảng phất mùi tinh dầu hoa hồng. Kèm dầu, cuối cùng cậu đã đến rồi. Giọng nói của người đàn ông vang lên. La Thư Anh đoán người này chỉ khoảng 23-24 tuổi, bởi vì giọng hắn nghe còn rất trẻ. Cậu vẫn chưa nhớ ra tôi sao? Đối phương lại lên tiếng. Giọng hắn lộ rõ vẻ thất vọng, không biết là thật hay là đang giả bộ. La Thư Anh lặng lẽ lắc đầu. Một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Hắn có lẽ vừa mở đĩa nhạc, là một bản nhạc La Thư Anh từng vừa đàn vừa hát rất nhiều trong những đêm trăng sáng. Chúng ta cũng đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Thế mà cậu vẫn quên tôi ư? Cô chỉ nhớ đến một Tần Ngạo mà cô yêu thương. Cô chỉ nhớ đến một Triệu Minh mà cô trân trọng. Cô nhớ cả La Thư Nhu đầy uẩn khúc và ám ảnh. Nhưng cô không nhớ hắn. Rượu đến đầu lưỡi, bỗng dưng nếm thấy vị mặn. Nụ cười của hắn có phần tan hoang, bỏng rát như một sa mạc lớn khô cằn. La Thư Anh, em quên tôi dễ dàng. Em có biết tôi đã hận em như thế nào không? Tôi thật sự muốn hận em. Hắn muốn hận cô, nhưng quay cuồng nhớ cô. Hắn muốn hận cô, nhưng không thể nào buông cô. Một cô gái gầy gò yếu đuối, lúc nào cũng trầm lặng, giỏi giang, cam chịu như La Thư Anh, thì có gì để mà thu hút người ta đến như vậy? Tàn nhẫn như Tần Ngạo, nguy hiểm như Triệu Minh, thậm chí là một kẻ điên cùng như chính hắn cũng không ngừng muốn có cô. Từ đây đến mặt trăng kia, rồi trở lại. Trên trái đất này, có ai yêu bạn nhiều như vậy hay không? Người đàn ông hát vu vơ theo một câu hát trong bản nhạc. Giọng của hắn rất ấm áp. Chỉ một câu hát lại lập tức kéo La Thư Anh về cả một khoảng ký ức đã cũ kỹ. Những mảnh ghép phủ bụi, được dội nước, mọi thứ sáng bừng trong tâm trí. Cậu thích chơi đàn sao? Tớ dạy cậu nhé. Mấy người bắt nạt bạn ấy vui lắm hả? Trà xanh à? Tôi buồn quá. Cậu có đàn thích một cô gái nào không? Kem dâu à? Sau này nếu tôi biến mất, cậu sẽ nhớ tôi chứ? Sau này tôi biến mất, cậu sẽ vẫn chơi bản nhạc mà tôi viết cho cậu chứ? Cậu đừng đi. Đầu của La Thư Anh chuyển đến một trận đau, khiến hai tay cô hơi run. Người đàn ông ấy nắm lấy tay của La Thư Anh, đặt vào tay cô một cuốn sổ và một cây bút. Kèm dầu, cậu đã nhớ ra chưa? Trình Vương, là cậu ư? Viết xong mấy chữ này, La Thư Anh nghe thấy tiếng cười thoải mái từ đối phương. Người đàn ông cúi đầu hôn lên tóc cô. Hiếm khi cậu gọi tôi bằng tên thật nhỉ. Dù sao thì cũng rất vui được gặp lại em, kèm dâu. Thành phố đi hết bốn mùa xuân hạ thu đông. Thời tiết tháng 2 có mưa phùn kéo dài. Từng chồi non xanh biếc lấp lánh, vươn lên mạnh mẽ từ hai hàng cây ven đường. Những con phố vẫn nhộn nhịp, người ta hối hả trong cuồng quay bất tận lặp lại mỗi ngày. Mỗi năm, kể từ ngày La Gia bị kết án, phải nhận hình phạt xứng đáng cho tội ác của mình. Hai tập đoàn lớn là Hoàng Thế và Đại An, ngày ấy cũng không biết vì lý do gì đột nhiên im ắng, không hề có biểu hiện gì là sẽ chèn ép lẫn nhau. Sau khi Triệu Gia của Triệu Minh chuyển giao công nghệ, từng dùng để chứng minh kết nối giữa La Cao Bá và Gen cho cảnh sát Bắc Kinh, rất nhiều kẻ nằm trong tổ chức này đã bị bắt gọn một lần. Tuy chưa phải là triệt để, nhưng đã là một bước thành công rất lớn. Vậy mà với sự tổn thất nặng nề về nhân lực đó, Gen không hề có hành động nào với mục đích trả thù, cũng không có một vụ buôn lậu lớn nào trong suốt một năm vừa rồi. Lạ nhất là thông tin về Tần thiếu phu nhân của Tần gia đột nhiên biến mất. Vô số những lời bàn ra tán vào từ người ngoài. Mãi cho tới khi Tần gia, Tần Trung đứng ra xác nhận không phải là mất tích, chỉ là đang cùng với con trai Tần Ngạo nghỉ ngơi ở không gian riêng tư một khoảng thời gian. Người tin, người không tin, nhưng quả thực một năm này, chưa ai từng thấy Tần chủ tịch lừng lẫy của Hoàng Thế xuất hiện. Trình Vương đẩy cửa bước vào phòng. La Thư Anh ngồi trên một chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ sát đất. Từ trên này nhìn xuống, Bắc Kỳ ban đêm lấp lánh như một dải lụa đen tuyền, được đính lên vô số những viên đá quý đủ màu sắc, phát sáng rực rỡ. Gió đêm làm tấm rèm mỏng được kéo đến một nửa, ở bên phải bay lất phất. Lọn tóc mai hơi xoăn nhẹ cũng đang bay lên, giống như một trong những hình ảnh đẹp nhất mà Trình Vương từng khi nhớ về cô. La Thư Anh còn lấp lánh hơn tất cả những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố dưới kia. Bộ váy màu đen dài đến mắt cá chân, phía dưới mạn sườn được xẻ dọc một đường khi cô vắt chéo hai chân, cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện trong ánh đèn mờ. Trình Vương tiến lại gần La Thư Anh, hai tay hắn đặt lên vai cô, hơi cúi người hôn nhẹ lên tai cô. Tai của La Thư Anh rất nhỏ, dọc vành tai được đính ba viên kim cương. Hơi thở của hắn nóng rượt phả vào tai cô. Kèm dầu, em đẹp lắm. La Thư Anh hình dung ra được nụ cười câu hồn tà mị của người đàn ông phía sau. La Thư Anh đứng dậy, đồng thời kéo tay Trình Vương, đẩy hắn ngồi xuống ghế, sau đó chủ động ngồi lên đùi hắn. Trình Vương hơi cúi đầu, say mê chăm chú nhìn vào đôi mắt hơi lạnh lùng, nhưng cũng đồng thời đang ánh lên những tia xảo hoạt như là hồ ly của La Thư Anh. Ánh mắt này là hắn đã dạy cho cô. Thân hình vừa mềm mại như vô hình lại vừa cố ý dán sát vào lồng ngực của Trình Vương. Những ngón tay của La Thư Anh rất đẹp, chạm lên gương mặt của hắn lại đem lại cảm giác mắt lạnh khác biệt. Trà xanh, hôm nay em phải đi. Trình Vương cúi đầu thấp hơn, vùi mặt vào hõm cổ của La Thư Anh, hôn lên xương quai xanh, một dấu hồng nở rộ như bông hoa. Anh biết. Hắn biết một năm qua, Cô đã nỗ lực như thế nào chỉ đợi đến ngày hôm nay. Kèm dầu, anh giết hắn có được không? Giọng nói của Trường Vương hơi trầm, như gần như xa vang đến bên tai cô. Cuộc đời này của Trình Vương tội ác nhiều như thế, thế mày bớt một tội hắn cũng không cần quan tâm. Để hắn trực tiếp giúp cô mang Tần Ngạo đến đây, mặc cô hành hạ, mặc cô xử lý, không phải dễ dàng hơn nhiều hay sao? Là Từ Anh bình tĩnh lắc đầu. Trình Vương không phải là con biết, trên đời này còn có những thứ đáng sợ và đau khổ hơn cái chết. Là Từ Anh là người cảm nhận rõ điều đó nhất. Ở trong địa ngục ấy, con người ta không thể sống lại không thể chết, tuyệt vọng mà uất ức, đau đớn và bất lực. Mỗi bước chân đều giống như bước lên ngàn mũi kim độc, chất độc càng ngày càng thấm vào tế bào, hòa tan cùng với mạch máu, xay vò người ta. Cảm giác ấy lại càng giống với những việc rơi tự do, sợ hãi cùng với hoảng loạn, nhưng rơi mãi mà chẳng thể nào chạm đất. Vậy, anh giết Triệu Minh được không? Lời nói còn chưa kịp dứt, Trình Vương đã cảm nhận cổ mình bị một vật sắc nhọn kề vào, hơi nhói. Cây trầm búi tóc vàng bạc phía sau cô được rút ra từ lúc nào, kề vào cổ Trình Vương. Mái tóc màu vàng hoe của cô cũng vì vậy mà xõa tung, xoăn bồng bềnh như những gợn mây ngày nắng đẹp, dài đến ngang lưng. Loại phản xạ này, cùng với loại cắt xí lạnh lẽo này, cũng là hắn dạy cho cô. Trình Vương bật cười sảng khoái, bờ vai của hắn hơi rung lên, vô cùng vui vẻ và hài lòng. Kèm dâu à, em tàn nhẫn thật đấy. Vừa vừa nói một câu lại có thể khiến cô lập tức muốn diện hắn như vậy. Triệu Minh đối với cô quả nhiên rất quan trọng, giống như một loại tín ngưỡng tuyệt đối ở trong lòng. Không ai có quyền được động chạm đến hai chữ này, thậm chí là cả Trình Vương. Là Thư Anh hơi nghiêng đầu, cô thu lại cây trâm, vươn tay với thải động tác búi lại mái tóc vừa bị xõa ra. Trình Vương cầm tay của La Thư Anh, hắn liếc mắt nhìn thấy đồng hồ nhỏ trên cổ tay cô. Kim đồng hồ chỉ vừa đúng 8:55. Không cho anh giết Tần Ngạo, cũng không cho anh động đến Triệu Minh. Vậy anh hôn em có được không? Nghe xong câu này, Trình Vương thấy La Thư Anh hơi cong khóe môi, nụ cười như ẩn, như hiện. Cả hắn và cô đều nhớ. Năm 16 tuổi, Trình Vương cũng lần đầu tiên hỏi câu này với La Thư Anh. Kèm dâu à, không cho tôi cõng cậu về nhà, cô không cho tôi chép bài tập dùng cậu. Vậy tôi hôn cậu được không? Sau khi Trình Vương nói xong câu đó, còn trực tiếp tiến lại gần như thể sẽ nhất định hôn La Thư Anh. Làm cô khi ấy vừa bất ngờ vừa lúng túng, theo phản xạ, giáng cho hắn một cái bạt tay đau điếng. Thế nhưng hiện tại, khi khoảng cách gương mặt của Trình Vương càng ngày càng lại gần, La Thư Anh chủ động nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Trình Vương một tay giữ cổ của La Thư Anh, một tay ôm eo của cô. Hắn hôn cô, lúc thì ôn nhu, lúc thì cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa không dứt. Muốn chiếm trọn dư vị ngọt ngào từ người phụ nữ này, mất một lúc mới lưu luyến rời môi. Son môi của La Thư Anh bị hắn hôn nhòe đi. Trình Vương đưa tay chạm lên cánh môi đỏ mọng của cô, giúp cô lau đi vệt son bên cạnh. Đến giờ rồi. Giọng của Trình Vương khẽ vang lên nhắc nhở La Thư Anh. La Thư Anh nhìn lên đồng hồ trên cổ tay, 9:00. Cô đứng dậy, xách đôi guốc cao ở góc bên cạnh, chỉ xách trên tay mà không hề có ý định đi vào. Trình Vương vô thức nhìn đôi bàn chân trắng nõn của La Thư Anh. Chân trần chạm đất, tạo ra cho người nhìn cảm giác rất thanh thoát. Trước khi La Thư Anh mở cửa bước đi, Trình Vương còn nói ở phía sau. La Thư Anh, không cần phải cảm thấy gánh nặng. Tôi không ràng buộc em, Gen cũng không ràng buộc em, bởi vì em là bà Hoàng. Có em thì mới có Gen. Có em thì mới có tôi. Có em thì mới có Gen. Hắn đã nói với cô như vậy. La Thư Anh không đáp lời, lặng lẽ vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng. Mỗi năm ở khách sạn Vansi tại thành phố sẽ có một buổi tiệc dành cho những người đứng đầu các tập đoàn lớn. Tần Ngạo phiền phức với những bữa tiệc như vậy, nhưng vì là chủ tịch của Hoàng Thế nên sau hơn một năm chưa từng xuất đầu lộ diện, hắn buộc phải tham gia. Tần chủ tịch, dạo này thần sắc tốt thật. Sau khoảng thời gian riêng tư cùng với thiếu phu nhân dài như thế, cuối cùng mấy thường dân như chúng tôi cũng gặp được ngài rồi. Làm tổng, hạ tổng, quá khen rồi. Tần Ngạo khách sáo nói, khóe môi kênh kiệu ra một đường. Ba chữ thiếu phu nhân khiến y nghe vào thấy đầy giễu cợt. Một năm, y không tìm ra La Thư Anh đã đúng một năm Xin hỏi hôm nay thiếu phu nhân không đi cùng với ngài sao? Thiên hạ chính là nhiều chuyện như vậy. Họ đối với vị thiếu phu nhân mờ nhạt Tần gia, thật ra vốn chưa từng quan tâm. Chỉ biết đó là tiểu thư của La gia. Từ khi Tần gia và La gia liên hôn, người hoài thậm chí còn chẳng nhìn thấy Tần Ngạo đi cùng vợ bao giờ. Khoảng 2-3 năm trước, khi La gia vẫn còn yên bề, chưa nổi sóng gió, cũng chỉ có vài người từng nói, thì thoảng đi siêu thị bắt gặp một cô gái hào hào như Tần thiếu phu nhân, cả người trông có vẻ gầy yếu, còn có một mình mang vác rất nhiều đồ. Tần thiếu phu nhân mà phải có bộ dạng như vậy hay sao? Nói ra thì ai mà tin chứ? Vì vậy mấy người đối với vị thiếu phu nhân bí ẩn kia xem ra vẫn rất tò mò. Tần Ngạo còn chưa kịp trả lời thì phía sau y đã vang lên một giọng nói. Ai bảo hôm nay tôi sẽ không tới? Thanh điệu hơi cao, phát âm không được chuẩn xác giống như người Trung Quốc lắm, nhưng nghe người ngoại quốc nói tiếng Trung thì đúng hơn. Sự xuất hiện đường đột của một người phụ nữ thu hút rất nhiều ánh mắt. Không gian trong phòng phút chốc lặng đi. Thân hình cân đối, bộ váy hở lưng đen tuyền bó sát, tôn lên đường cong hoàn hảo, làn da trắng mịn màng. Người phụ nữ có mái tóc vàng được búi cao, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ, tùy tiện buông dọc theo gương mặt thanh tú. Đôi mắt xanh lục biếc trong suốt, tựa như hai vì sao phát sáng sau một đêm mưa kéo dài, kiều ngạo nhưng đầy thu hút. Phía sau gáy có sầm hình âm dương như xoáy sâu vào lòng của đối phương, tạo cho người khác có cảm giác khác biệt ấn tượng trong một cái nhìn. Tiếng giày cao gót khi chạm nền tạo nên âm thanh. Là Thư Anh tiến lại đứng gần bên Tần Ngạo. Lam Tổng, Hạ Tổng, lần đầu tiên gặp mặt, chắc các vị cũng đoán ra rồi, tôi là La Thư Anh, hay cũng chính là Tần thiếu phu nhân của Tần ta. Quay qua Tần Ngạo đang đứng bất động, La Thư Anh hơi mỉm cười. Nụ cười của cô giống như trái cấm, khiến người ta vừa muốn thưởng thức lại không thể tránh khỏi hoài nghi về chất độc bên trong. Ông xã à, để anh phải chờ rồi. Vẻ mặt của Tần Ngạo khi nghe cô nói câu đó xong còn hấp dẫn và đáng bất ngờ hơn vô vàn lần La Thư Anh tưởng tượng trong suốt một năm qua. Vẻ mặt của kẻ vừa bước chân đầu tiên vào thế giới tối tăm mà La Thư Anh cũng từng ở đó. Ông xã, để anh phải chờ rồi. Mấy giây ánh mắt giao nhau, Tần Ngạo quả nhiên không làm La Thư Anh thất vọng. Y tiến lại tự nhiên ôm lấy eo cô, giống như cả một quá khứ ràng buộc ám ảnh giữa hai người bọn họ chưa từng tồn tại. Không lâu, không phải nói em sẽ đi sự tiệc sinh nhật của bạn sao? Làm thế nào mà lại chạy đến đây rồi? Hơi hướng ánh mắt của họ sang hai người bên cạnh, vẫn đang còn muốn xem kịch vui. Họ muốn xem thì cô liền cho họ xem. La Thư Anh hơi cong môi rồi nói với Tần Ngạo. Làm em lo, một số người sẽ cho rằng Tần thiếu gia đây quản vợ không tốt, sẽ để vợ chạy mất rồi. Tần Ngạo hiếp đôi mắt lạnh, nụ cười nhàn nhạt khiến đối phương không rét mà run. Tần chủ tịch, nếu Tần thiếu phu nhân đã đến rồi, vậy thì chúng tôi càng không nên làm phiền hai người. Chúng tôi qua bên kia để chúc rượu trước. Nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Một Tần Ngạo băng lãnh đã đủ bức người chết. Bây giờ còn thêm một Tần thiếu phu nhân từ đâu xuất hiện, xảo hoạt như là hồ ly, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Họ tốt nhất là không nên chọc giận hai con người này. Người đã rời đi rồi, thế nhưng Tần Ngạo vẫn không có ý định sẽ buông La Thư Anh ra. Mùi hoa hồng trên người cô phảng phất. Tần thiếu gia, bọn họ đi rồi anh cũng không cần phải diễn kịch nữa. Thế nào là diễn kịch? Tôi ôm vợ mình cũng có thể coi là diễn kịch hay sao? Tần Ngạo hứng thú đáp. La Thư Anh đứng trước mặt y, lại như không phải là đang thật sự đứng trước mặt y. Người phụ nữ này ngang tàng lạnh lẽo, đôi mắt sáng linh hoạt, đẹp mê hồn. Giọng nói nửa thật nửa đùa, vô cùng khó nắm bắt. Người phụ nữ này không phải là La Thư Anh của một năm trước, càng không phải là La Thư Anh mà y từng biết. Là ai đã dạy cho cô? Là ông chủ của Gen Ư? La Thư Anh áp sát vào người Tần Ngạo. Cô hơi kiễng chân, môi cô từ chuyển ít hầu của y xuống cổ, rồi lại chuyển đến vành tai. Tần thiếu gia quả nhiên có nhiều cố gắng mới có thể bình thản ôm một thân thể dơ bẩn, từng bị anh giày vò chà đạp dưới thân vào trong lòng nhỉ. Miệng lưỡi sắc bén, đôi mắt của La Thư Anh như được phản chiếu một ngọn lửa nóng rực áp bức. Một câu nói này của La Thư Anh biểu hiện trên mặt Tần Ngạo hơi ngưng động, sau đó rất nhanh trở về bình thường. Y hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của La Thư Anh. Thế cho nên em trở về đây Là muốn trả thù sao? Phải. Hãy cho một chữ thừa nhận. Đời này chưa ai từng dám ở trước mặt Tần Ngạo có ý định rõ ràng như thế. Xem ra em rất tự tin. Hắn đã cho em cái gì? Câu hỏi này có cảm thấy hơi thừa. Không phải Tần Ngạo không nhận ra, người đứng sau Sen đã cho La Thư Anh có lại tất cả những thứ mà cô từng đánh mất. Không những vậy, còn khiến cô trở nên giống như bây giờ, tự như một loài hoa đẹp nhưng đầy gai độc, chỉ nhìn được mà không thể chạm vào. Ai trên đời không ít thì nhiều cũng sẽ mang thù hận. Thế nhưng để làm hận thù biến thành sát khí, trở thành thứ vỏ bọc bùa vây chính mình, thì không phải ai cũng sẽ làm được. Thứ Tần Ngạo cảm nhận được ở cô không chỉ là vẻ đơn thuần, mà là vẻ phong trần, sự khôn ngoan cùng một chút bất cần đầy lôi cuốn. Thứ y cảm nhận được ở cô nhiều nhất chính là sát khí, lạnh lẽo và cô lập. Trầm mặc như một mặt hồ cuối thu. Hơn nữa là Thư Anh hoàn toàn không có ý định che giấu nó. Cứ như thế là muốn nói thẳng với y rằng cô muốn giết y. Tiệc vui không nên bỏ lỡ. Có điều tôi không thích hợp với nơi này. Không nên cản trở công việc của Tần thiếu gia. Chỉ bằng vẫn nên yên phận một chỗ đợi anh thì hơn. La Thư Anh nói một câu lạc đề, vô thưởng vô phạt. Sau đó lập tức chủ động cả tay Tần Ngạo đang giữ ở hông cô. Nhìn hướng đi của La Thư Anh, Tần Ngạo đoán cô sẽ đi lên ban công tầng 2. Y không từ bỏ quyết định đi theo. Ở ngoài ban công, La Thư Anh lấy trong chiếc ví dài cầm thay một điếu thuốc lá và một chiếc zippo bạc, bật lửa châm thuốc. Vị bạc hà rất đậm, vòng khói trắng xong nhả ra xoay tròn lập tức theo gió tản đi. Nghe Trình Vương nói, chị gái cô ngày xưa rất thích hút loại thuốc này. Điếu thuốc dài, nhỏ, kẹp giữa hai bàn tay trắng mịn, đốm lửa nhỏ nổi bật giữa một không gian tối mờ, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không mấy chân thực. Tần Ngạo nhìn La Thư Anh từ phía sau, dáng người thon gọn, bóng lưng vừa kiêu ngạo lại vừa cô độc. Đã đi theo tôi đến đây rồi, hoặc là quay lại, hoặc là bước ra, úp úp mờ mờ sau lưng người khác có gì thú vị hay sao? Đến cảm giác cũng đã trở nên nhạy bén đến mức này, khiến Tần Ngạo đột nhiên cười một tiếng, y bước ra phía La Thư Anh. Em muốn gì từ tôi? Muốn giết tôi sao? La Thư Anh lạnh nhạt nhếch môi. Cô dập tắt điếu thuốc trên tay, quay mặt đối diện với người đàn ông này. Người trước mặt cô là Tần Ngạo. Từ khi La Thư Anh biết y đến bây giờ, chưa một lúc nào cô cảm thấy vị trí của mình nên ngang hàng với y. Hồi nhỏ thì ngu ngốc chạy theo y, lớn lên thì một chút âm thầm đơn phương thích y, được gả cho y thì bị y chà đạp dưới chân. Ở đâu cũng thế, ở lúc nào cũng vậy, chưa từng ngang hàng. Thế nhưng hiện tại cô đứng trước mặt y, đừng nói đến việc đem cô hành hạ, muốn chạm vào một sợi tóc của cô, còn phải hỏi xem cô có đồng ý hay không nữa. Nụ cười của La Thư Anh kênh kiệu nhưng cũng đầy châm biếm. Cả một đoạn đường, cô rốt cuộc còn lại những gì, mà bây giờ phải miễn cưỡng cùng y bước thêm một đoạn nữa. Những cuộc phẫu thuật kéo dài nối tiếp, khiến toàn thân đau đớn tê liệt. Những phút giây La Thư Anh chỉ còn cách bờ vực chết một bước chân. Những ngày cô khó nhọc học đánh vần lại từng âm tiết đầu tiên như trẻ em lớp 1. Những bước chân khó nhọc trong cả quá trình trị liệu, bước rồi lại vấp ngã. La Thư Anh ở trong lòng của Trình Phương, bất lực khóc lên như một đứa trẻ. Cô đập vỡ đồ đạc, muốn dùng dao tự cắt cổ tay để kết liễu đời mình. 4 năm hôn nhân cùng với Tần Ngạo, bị đánh đập ra sao, bị hành hạ thế nào, La Thư Anh cũng chưa từng kích động đến mức như vậy. Kèm dầu, em có thể làm được, em nhất định sẽ làm được mà. Bả vai của Trình Phương bị cô làm bị thương, máu thấm qua áo sơ mi, nhưng hắn vẫn ôm cô chặt trong lòng, liên tục trấn an cô. Những câu nói như vậy không biết vang lên bao nhiêu lần, lặp lại trong tâm trí cô. Máu của hắn đỏ thẫm, nước mắt cô trong suốt luẩn lộn vào nhau, mùi vị tanh nồng mặn đắng, ưu thương nghiệt ngã chính là số phận của cô. Tần Ngạo không biết gì cả, và cả đời này y cũng sẽ không bao giờ biết. La Thư Anh vì muốn trả nốt món nợ ân oán cùng y mà đã phải ép mình trải qua những gì. Cô có thể lựa chọn, đúng không? Cô có thể lựa chọn cứ làm tàn phế và ngu ngốc ở bên cạnh Triệu Minh, hay là lựa chọn để trở thành Trình phu nhân cũng không tệ. Nhưng cô sẽ không. Cô cần trở về ngay bên cạnh Tần Ngạo. Trời hình như lại đổ một cơn mưa phùn. La Thư Anh tiến lại Tần Ngạo. Những ngón tay của cô mát lạnh chạm lên gương mặt của y. Muốn giết anh sao? Tại sao em lại muốn giết chồng của mình chứ? Ngừng một chút, La Từ Anh vòng cả hai tay ôm lấy cổ của Tần Ngạo, vẻ mặt mê luyến vô cùng. Em chỉ là muốn trở lại làm vợ anh, làm Tần thiếu phu nhân thật sự thôi. Anh sẽ từ chối sao? Cô nghĩ y sẽ tin? Không, cô biết y sẽ không tin, nhưng cô cũng biết y sẽ không từ chối. Người trong lòng tự pha lê phát sáng, khiến Tần Ngạo không thể rời mắt trong phút chốc. Nếu như là thử anh đã muốn chơi, vậy y sẽ chơi với cô tới cùng. Chỉ là trò chơi còn chưa kịp bắt đầu, liền có cảm giác y sẽ là người thua cuộc. Đồng thời với lúc này đây, ở Anh Quốc xa xôi, thời tiết ấm áp, Triệu Minh ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt trầm tư. Cửa phòng đột ngột được mở ra, Từ Á và Diễn Quân đồng thời bước vào. Chủ tịch, thiếu phu nhân. Nói đến đây thì hơi dừng một chút, Từ Á bỗng nhiên đổi cách xưng hô. Là tiểu thư đã xuất hiện rồi, ngay trong bữa tiệc lớn của doanh nhân được tổ chức tại Bắc Kinh ạ. Triệu Minh xoay ghế, quay lưng về phía hai người bọn họ, như cố tình không để người khác thấy vẻ mặt của anh lúc này. Dù là La Thư Anh của trước đây, hay La Thư Anh của hiện tại, cô ấy mãi mãi là Triệu thiếu phu nhân, và tương lai cũng sẽ là Triệu phu nhân. Chú ý cách xưng hô đi. Triệu Minh trầm giọng chỉnh đốn Tư Á. Chủ tịch, tôi hiểu. Diễn Quân bước thêm một bước, nghi vấn hỏi Triệu Minh. Chủ tịch à, tiếp sau chúng ta sẽ làm gì đây? Không làm gì cả. Để thiếu phu nhân của mấy người chơi cho chán, thì đến đón về thôi. Bình thản như vậy, nhưng cũng là kiên quyết như vậy. Không phải là vấn đề có lòng tin hay là không có lòng tin, mà như thể nó là một điều đương nhiên, và cũng là điều chắc chắn như thế. Sau khi Diễn Quân và Tư Á ra ngoài, Triệu Minh đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư. Là lá thư mà La Thư Anh đã để lại cho lúc cô chủ động rời đi một năm trước. Sự à, đời này tiểu anh nợ anh. Ánh mắt nhìn vào nét chữ cũng có thể lập tức trở nên thâm tình, vô cùng ôn nhu. Tay của Triệu Minh chạm nhẹ vào dòng chữ của La Thư Anh. Một năm trước, Triệu Minh nghĩ kẻ sẽ cùng anh tranh đoạt là Tần Ngạo. Nhưng hiện tại, Triệu Minh biết Tần Ngạo sẽ không có khả năng đó nữa. Người có thể cùng anh tranh đoạt chính là người đã tạo ra La Thư Anh của ngày hôm nay. Chủ của Len. Gần sáng, Tần Ngạo đưa La Thư Anh trở về biệt thự. Trước khi bước qua bậc cửa nhà, La Thư Anh đứng lặng mất mấy giây. Tần Ngạo ôm eo cô, giọng nói vừa lạnh lẽo lại vừa giễu cợt. Sao? Sợ rồi ư? La Thư Anh không chối bỏ động tác tự nhiên đến mức vô sỉ này của y. Cô hơi mỉm cười. Một chữ sợ kia vốn là thứ định nghĩa đã không còn tồn tại trong La Thư Anh nữa. Không gian bên trong không thay đổi nhiều, chỉ có vài đồ vật đã được đặt lại bằng thiết kế mới hơn. Mỗi một bước chân La Thư Anh đặt xuống, dòng ký ức ùa về mãnh liệt trong tâm trí, tự như một luồng gió đông lạnh lẽo, đè nặng, làm phế quản tê cứng. Không phải là người phụ nữ của tôi mà dám trèo lên giường tôi, đổ địa điểm rẻ tiền. Ăn, hãy mau ăn hết đi, ăn như là con chó vậy. La Thư Anh, tại sao cô lại là chị em sinh đôi của Tiểu Nhu? Tại sao hả? Gương mặt này, thứ bẩn thỉu như cô xứng đáng có hay sao? Tôi gọi vài người đến chơi cùng với cô, có thích hay không? Em là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của Tần gia, ngại không thể. Tần gia, em sai rồi, em sẽ không bao giờ dám bỏ trốn nữa. Ngại đánh chết em cũng được, nhưng đừng làm hại Thi Nhĩ. Tần Ngạo, ngại nhất định sẽ phải bị báo ứng. Dù tôi có bị báo ứng thì cũng sẽ không phải là báo ứng mà La tiểu thư cô mang lại đâu. Chúng ta vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Tôi là người, còn anh chỉ là thứ xúc sinh. Nói đi, nói với tôi rằng cô muốn ly hôn, bằng chính giọng nói của cô. La Thư Anh, đến kêu đau cô cũng không thể sao? Tôi thật muốn biết làm tình với một người không biết gen la sẽ đem lại khoái cảm gì đây. Cô thích sự hủy hoại như vậy? Được lắm, vậy thì tôi sẽ hủy hoại cô. Y hủy hoại cô, y thật sự đã hủy hoại tất cả của cô. Giọng nói, đôi chân, ánh sáng, tất cả đều vì y mà tàn phế. Hồi ức như một dòng thạch nham nóng rẫy, một giây xuất hiện liền lập tức muốn thiêu cháy toàn bộ tế bào. Nhưng đôi mắt cô tuyệt nhiên không hề để lộ một tia bất cứ oán giận, bình bình thản thản mà bước lên trên lầu, đi vào phòng ngủ. Tần Ngạo tỉ mỉ quan sát sắc mặt của La Thư Anh, không muốn bỏ qua biểu hiện dù là nhỏ nhất. Rõ ràng người phụ nữ này đang rất hận y,